Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 859, đàn dương cầm thi nhân. Góc truyện audio.com. Không 13 lô ghế riêng. Trịnh Tinh hưng phấn nhìn Lâm Uyên. Tiểu Ngư Nhi, nếu như sau này ngươi còn có thể sáng tác ra một ít loại trình độ này tác phẩm. Đừng nói kim sắc đại thính rồi. Chúng ta Lam Tinh ngũ đại âm nhạc thính. Ngươi tùy tiện đi đâu mở âm nhạc hội cũng không có vấn đề gì. Lâm Uyên không dám tiếp lời. Chopin quá đại bài rồi. Chính mình được khiêm tốn nhiều chút. Bên cạnh Dương Trung Minh, thì con mắt có chút nheo lại. Như là trở về vị. Tiện ngư này hai thủ, giả khúc chất lượng đã không cần hắn tới đánh giá rồi. Hiện trường trên căn bản không người nghe không ra bài hát này ưu tú chỗ. Hắn phát hiện tiện ngư trung quy là có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Như ngày hôm nay này hai thủ tác phẩm, lại là một loại mới tinh thể tài cổ điển đàn dương cầm. Trước đó Dương Trung Minh cũng không biết tiện ngư đối cổ điển đàn dương cầm khúc còn có sâu như vậy nghiên cứu. Người trẻ tuổi không đều thích hiện đại đàn dương cầm nhiều hơn một chút sao? Giống như là Mộng Trung Hôn Lễ. Tiện ngư trước đàn dương cầm khúc tác phẩm cực ít, kia vài bài cơ bản đều là hiện đại đàn dương cầm. Soạn nhạc học vấn rất lớn, lưu hành bài hát soạn nhạc, chỉ là trong đó một vòng. Bất quá bởi vì được chúng cơ sở rộng rãi nhất, cho nên mọi người mới quen thuộc nhất thôi. Mà ở khúc phụ hàng ngũ, đánh giá một vị khúc phụ tiêu chuẩn cao thấp. Đúng là vẫn còn muốn xem đủ loại nhạc khí ngoạn chuyển cùng với hòa âm đợi hình thức âm nhạc làm chủ. Cầm đàn dương cầm cùng đàn ghi. Ta này hai loại thường gặp nhạc khí theo lệ. Đàn dương cầm chú trọng hơn nhịp điệu đường cong màu sắc. Đàn ghi, ta chính là rung động tiết tấu phong phú hơn nhiều chút. Tỷ như Chu Đồng tác phẩm. Tương tự an tĩnh, hoặc là, không thể nói bí mật đợi ca khúc chính là điển hình đàn dương cầm suy nghĩ tác phẩm. Mà tương tự, Simple Love, Đạo Hương, đợi tác phẩm chính là điển hình đàn ghi. Ta suy nghĩ tác phẩm, bất đồng nhạc khí soạn nhạc suy nghĩ cũng không giống nhau. Cho dù là khúc phụ, được bao nhiêu nhân có thể tinh thông mọi thứ đây, bây giờ tiện ngư lại cho thấy phương diện này tiềm lực. Đứa nhỏ này, tương lai đều có thể a, không 22 lô ghế riêng. Lilia ngoài ý muốn nhìn người viết ca khúc một cột. Tiện ngư, Lilia là Trung Châu nhân. Đối tiện ngư không thế nào quen thuộc, nhưng là hơi biết chút ít tình huống. Lam Tinh tân tấn khúc phụ, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khúc phụ. Cái này hào quang rất chói mắt. Giống như Lilia như vậy yêu thích âm nhạc nhân không có thể không biết. Bất quá Lilia vốn tưởng rằng cái này tiện ngư là viết lưu hành ca khúc loại này khúc phụ. Không nghĩ tới đối phương còn hiểu đàn dương cầm. Hai người này không phải một cái khái niệm. Có chút liên quan đến giới âm nhạc khinh bỉ liên. Lilia ngược lại không khinh bỉ lưu hành ca khúc. Nàng cũng rất thích nghe lưu hành bài hát. Bất quá bởi vì từ nhỏ đã học tập đủ loại nhạc khí duyên cớ. Nội tâm của nàng thích nhất hay lại là đủ loại nhạc khí trình diễn. Kết quả không nghĩ tới đối phương ở cổ điển đàn dương cầm lĩnh vực thành tựu lại cũng như vậy thâm. Bản quyền có thể bắt lại sao? Hẳn không có vấn đề. Ta đang cùng tiện ngư kinh tế công ty câu thông. Đã chắc chắn còn lại người mua không phải độc nhất. Quảng cáo. Tiện ngư, Lilia yên lặng nhớ danh tự này, không 44 lô ghế riêng. Lăng không trợ thủ có chút lúng túng. Còn hỏi giá cả sao? Hỏi ngươi đại gia, Lăng không trực tiếp nổ thô tục. Hắn chẳng thể nghĩ tới tự nhìn bên trên bài hát. Lại là tiện ngư viết. Này tên gì chuyện hư hỏng nhi? Chính mình thiếu chút nữa liếm mặt mua tiện ngư đàn dương cầm khúc. Tâm tính có thể không băng mà. Mặc dù tiện ngư khả năng từ đầu tới cuối cũng không biết chuyện này. Nhưng Lăng không vẫn có loại trên mặt nóng bỏng cảm giác. Xấu hổ không được. Ta sẽ không nói ra đi. Vương Tử biết một ít chuyện. Nín cười nói. Đủ huynh đệ. Buổi tối ta muốn đánh 10. Được. Ngài kiềm chế một chút. Uống thuốc ảnh hưởng thân thể. Ta có như ý kim cô bổng. Lăng không nghe lời này đột nhiên càng khó chịu rồi. 007 lô ghế riêng. Matsushima thống khổ ở lăng không trên. Chư thần cuộc chiến còn chưa bắt đầu. Nàng ngay tại kim sắc đại thính thảm bại tiện ngư tay. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy khúc phụ mặt. Lúng túng, mất mặt, lại thông suốt giờ phút này người phóng khoáng lạc quan cũng khó đình. Bên cạnh Makoto Ito không biết nên nói như thế nào. Hắn biết tối nay tiện ngư cũng có tác phẩm lên đài. Nhưng hắn không nghĩ tới hết lần này tới lần khác là này hai thủ. Đây là liền Makoto Ito đều cảm giác tim đập rộn lên hai thủ khúc. Đem mang đến rung động. Hoàn toàn vượt qua tháng 11 xứ Thanh Hoa. Bởi vì người trước còn thuộc về lưu hành ca khúc phạm vi. Mà thủ nhưng là khai sáng tân cách chơi. Cho thấy một loại kinh diễm người sở hữu lãng mạn phong cách. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Matsushima biết, mùa giải bảng mặc dù còn chưa bắt đầu. Nhưng mình đã thua. Ta tới. Makoto Ito hít một hơi thật sâu. Mặc dù giờ phút này hắn lòng tin, cũng ở đây một chút xíu dao động, mà theo hai thủ dạ khúc tin tức công khai. Các bao xương lớn cũng nhanh chóng có phản ứng. Trước mọi người đều đang suy đoán hai thủ tác phẩm. Không người nghĩ tới đây hai thủ cổ điển đàn dương cầm khúc lại xuất từ tiện ngư tay. Tác phẩm danh, dạ khúc, tên cùng ý cảnh ngược lại là rất phù hợp. Chế Lam Tinh gần đây tân tấn khúc phụ tiện ngư sao? Không hổ là Lam Tinh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khúc phụ. Hắn tay này cổ điển đàn dương cầm thành tựu. Liền Matsushima cũng hơn một chút rồi. Người trẻ tuổi này không nổi a, có ý tứ. Matsushima đại biểu Trung Châu. Khí thế hung hăng đánh lén tiện ngư. Không nghĩ tới trực tiếp đụng phải tấm sắt. Trực tiếp ở kim sắc đại thính phân ra cao thấp. Hôm nay Matsushima mặt mũi ném đi được rồi. Chủ yếu là loại này trực quan so sánh. Matsushima tác phẩm quả thật yêu mỹ tao nhã. Thế nhưng loại chữ tình cách cục hay lại là nhỏ mọn rồi nhiều chút. Quá mức ai oán, cũng quá mức đa sầu đa cảm. Đây là Matsushima toàn bộ tác phẩm nhất quán sùng bái sa long tình ý cảm giác. Tiện ngư, dạ khúc tương đối tình cảm càng phong phú. Phong phú tư tưởng cùng nhiều màu đan dệt thể cùng với khá mạnh liệt tâm tình cùng cường độ so sánh. Giống như một cái chủ nghĩa lãng mạn thi nhân. Nghe nói tiện ngư vốn là sẽ làm thơ. Cho nên nói hắn là khúc phụ bên trong thi nhân cũng không quá đáng. Khúc phụ thi nhân khó nghe. Đàn dương cầm thi nhân ngược lại là thật thích hợp. Vô luận khúc phụ cá nhân trình độ có bao nhiêu chênh lệch. Phàm là có thể trở thành khúc phụ âm nhạc nhân. Không nghi ngờ chút nào đều có cực cao phẩm định tiêu chuẩn tồn tại. Ở những người này trong miệng, dạ khúc đánh giá cao vô cùng. Chỉ là bài hát này cụ thể thật lợi hại. Đây cũng không phải là mọi người chỉ nghe một lần sau đó trong nháy mắt là có thể suy nghĩ ra. Khúc phụ đều không thể. Tóm lại vẫn còn cần sau chuyện này so sánh khúc phổ nghiên cứu lại. Mới có thể có càng tính thực chất đánh giá. Lấy dạ khúc ban đầu nghe lúc cảm thụ nói. Đây là một bài đáng giá mọi người quay đầu lại nghiên cứu tác phẩm. Trên Internet, không ít xem livestream bạn trên mạng đột nhiên hăng hái. Chửi thề một tiếng, người viết ca khúc, tiện ngư. Vừa mới kia hai thủ khúc lại là ngư phụ tác phẩm. Tiện ngư mới vừa trở thành khúc phụ mấy ngày a. Tác phẩm liền bắt đầu leo lên ngũ đại âm nhạc thính một trong kim sắc đại thính rồi. Ngay sau đó, mọi người đột nhiên ý thức được một chuyện. Nói như vậy, chư thần cuộc chiến, ngư phụ chính là cầm này hai thủ tác phẩm đánh bảng. Chắc là như vậy, mà Matsushima bài hát kia. Chắc cũng là chư thần cuộc chiến bài hát. Hóa ra hai người ở kim sắc đại thính đã trước thời hạn đụng một lớp. Chửi thề một tiếng, ta đều không cẩn thận nghe. Cổ điển đàn dương cầm không phải ta thức ăn. Bất quá liền sơ lược thể nghiệm mà nói, ta cảm giác Tiện Ngư tác phẩm so với Matsushima tốt hơn. Chuyên nghiệp nhân sĩ nói cho ngươi biết, Tiện Ngư bài này thật lợi hại. Nghiền ép đối thủ, rất thoải mái tác phẩm. Vui vẻ lại lãng mạn. Loại này phong cách ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Cảm giác buổi tối một người nghe giảng càng có cảm giác êm tai, nhưng cụ thể để cho ta đánh giá, ta không nói ra được. Phỏng chừng qua mấy ngày thì có đánh giá đi ra. Nhìn một chút chuyên nghiệp nhân sĩ nói thế đó đi. Liền cảm thụ của ta mà nói, Tiện Ngư lần này đàn dương cầm khúc thật không đơn giản. Bất quá cũng có thể lý giải vì nói nhảm. Kim sắc đại thính bên trên tác phẩm sẽ không vài bài là đơn giản. Hy vọng nào tất cả mọi người có thể nghe hiểu cổ điển đàn dương cầm không thực tế. Bất quá âm nhạc đồ chơi này nghe là nhịp điệu cùng cảm giác. Giống như mọi người nghe ngoại quốc bài hát. Giống vậy nghe không hiểu. Cái này cũng không có nghĩa là mọi người không thích. Lam Tinh rất nhiều người từ nhỏ hun đúc ở nghệ thuật bên trong, dạ khúc như vậy âm nhạc. Rất có thể đâm trúng một số người điểm. Chỉ là chân chính thích loại này âm nhạc nhân. Không thế nào ở trên mạng lên tiếng thôi. Cổ điển đàn dương cầm ngưỡng cửa cao. Thật đến đánh bảng thời điểm nhìn thêm chút nữa. Có chút nhìn như ngưỡng cửa rất cao nhạc cổ điển. Lại có thể tóe ra để cho vô số người cũng khiếp sợ năng lượng thật lớn. Như vậy ví dụ lúc trước không phải là không có qua. Cứ như vậy, Tiện Ngư thật có khả năng một năm liên tục quán quân. Làm đám bạn trên mạng nội tâm hiện ra cái ý nghĩ này. Mọi người bị sợ hết hồn. Trước không phải nói Tiện Ngư không có chắc bài sao. Quảng cáo, này hai thủ giả khúc là tình huống gì? Chẳng lẽ cái này không kêu lá bài tẩy? Này mẹ nó rõ ràng là hai lá bài tẩy. Nhân gia cũng trực tiếp leo lên kim sắc đại thính rồi. Phải biết, cho dù là khúc phụ, bọn họ tác phẩm muốn leo lên kim sắc đại thính, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà rất nhiều trong thảo luận, đột nhiên có người nhắc nhở một câu. 12 giờ sắp tới. Biết, vẫn nhìn đây. Chư thần cuộc chiến A, đây là đại nhật tử. Vào lúc này còn chưa ngủ. Phỏng chừng cũng ở một bên nhìn kim sắc đại thính hiện trường livestream. Một vừa chờ mùa giải bảng đổi mới. Tiện Ngư cùng Matsushima tác phẩm tất cả đi ra. Thì nhìn Makoto Ito rồi. Đã thắng một nửa, Matsushima bài hát kia bị giả khúc làm. Bất quá Makoto Ito sử dụng tốt giống như không phải đàn dương cầm khúc, mà là một bài lưu hành vui. Không biết Tiện Ngư có thể hay không đem Ito lão sư cũng làm hạ thấp đi. Bạn trên mạng khẩn trương mà mong đợi chờ. Chờ đợi chư thần cuộc chiến mở ra số người. Vượt qua dĩ vãng bất kỳ mùa giải. Mà ở loại này chờ chung, 12 giờ, rốt cuộc đến, vô số người không kịp chờ đợi mở ra âm nhạc máy truyền tin. Ngược lại không hoàn toàn là vì Tiện Ngư cùng Trung Châu hai vị kia khúc phụ cạnh tranh. Ngược lại Tiện Ngư cùng Matsushima tác phẩm đã không có gì huyền niệm. Hơn phân nửa là dùng kim sắc đại thính bên trên đã lấy ra tác phẩm đánh bảng. Bất quá mọi người nhiệt tình không giảm chút nào. Bởi vì đối với Lam Tinh vô số những người nghe mà nói. Chư thần cuộc chiến là bọn hắn có thể hung hăng đổi mới một chút bài hát đơn đại nhật từ. Cái này mùa giải, khúc phụ số lượng không ít. Ca vương ca hậu rối rít hiện thân. Vô số tác phẩm chờ đợi mọi người đào. Cùng đám bạn trên mạng suy đoán như thế. Chư thần chi bài hát của chiến chung. Matsushima kim sắc đại thính bên trên phát hành, hoàng hôn, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Quả nhiên là nàng vì mùa giải bảng chuẩn bị tác phẩm. Makoto Ito tác phẩm cũng ban bố. Đây là một bài tên là Anh Chi Hoa, lưu hành ca khúc. Ngoài ra, Tiện Ngư bên này giống vậy lấy ra tối nay ở kim sắc đại thính tấu lên vang kia hai thủ. Chờ chút. Thế nào có tam thủ, giả khúc? P.S. Kim sắc đại thính đoạn này nội dung cốt truyện đã toàn bộ trọng tu một lần. liên quan tới mọi người nhổ nước bọt vấn đề làm ra hợp lý điều chỉnh. Tỷ như bán bản quyền một khối này nội dung cốt truyện thiết lập. Cũng không cần cố ý quay đầu nhìn. Sau văn giống vậy sẽ cho ra giải thích. Tiền văn sửa đổi đều là xây dựng ở không ảnh hưởng mọi người đọc trên căn bản. Bởi vì sửa đổi tiền văn mà trễ nãi đổi mới ngày mai sẽ bù lại. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá. Thiên hạ vô địch, cách chương.